Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 813, xinh đẹp nên hiện ra. Diệp Hoa từ tốn nói: "Buổi tối hôm nay các ngươi đều qua, cho ta hào hào kinh diễm bọn họ." Hắn những này phàm phu tục tử biết cái gì gọi là đẹp. Tốt nhất là một ít chuyện đi ra. Thanh Vũ Đồng nghe nói như thế, đáp ứng lập tức xuống tới. Tỷ phu, ngươi yên tâm tốt, gây sự tình Vũ Đồng là có kinh nghiệm. Muốn nhiều chuyện lớn, Vũ Đồng, ngươi có thể làm bao lớn. Diệp Hoa, ngươi cũng đừng nhượng Vũ Đồng qua náo. Cung đình yến hội có cái gì tốt? Chúng ta trong nhà cùng ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, đều cho ta qua, không muốn ném mặt ta. Liền quyết định như vậy. Đát Kỷ, buổi tối hôm nay hảo hảo đi theo phu nhân. Chủ nhân, Đát Kỷ biết. Đát Kỷ cung cung kính kính nói ra. Vạn Nhất hơi có chút lo lắng. Không phải lo lắng cái này bốn cái dấu hỏi tỷ, mà chính là lo lắng những hoàng đình đó quý tộc. Bốn cái dấu hỏi ngẫm lại liền khủng bố như vậy. Đát Kỷ, trước tới giúp ta xoa xoa vai. Diệp Hoa từ tốn nói. Xinh đẹp như vậy người hầu gái, đương nhiên muốn thử một chút thủ nghệ. Đát Kỷ phản xạ có điều kiện nhìn về phía phu nhân. Lấy vì phu nhân muốn ngăn cản, ai biết các phu nhân lần này không có ngăn cản. Bởi vì các nàng đều biết, coi như hiện tại không cho, về sau Diệp Hoa cũng sẽ lặng lẽ nhượng Đát Kỷ xoa bóp. Đoán chừng sẽ còn đè vào nơi khác phương. Cái này Đát Kỷ thật sự là không yên lòng a. Nói cho đúng là không yên lòng Diệp Hoa. Người hầu gái đương nhiên cũng phải phụng dưỡng đi ngủ. Diệp Hoa cũng là nói lấy chơi, không nghĩ tới các lão bà đáp ứng. Không tệ không tệ, không hổ là lão bà của mình nhóm. Đát Kỷ xấu hổ hướng đi Diệp Hoa, lập tức đứng sau lưng Diệp Hoa, nhìn lấy chủ nhân mặt sau. Đát Kỷ nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Này Vĩ Ngạn bả vai, tựa hồ rất lợi hại nâng lên toàn bộ thiên địa. Trời ạ, mình lập tức liền muốn chạm đến chủ nhân hai vai. Tốt hưng phấn, cảm giác nhân sinh đều đạt tới cao trào. Hưng phấn đều run rẩy. Đát Kỷ duỗi ra cánh tay ngọc, nhẹ nhàng dựng tại chủ nhân trên vai. Cảm giác tựa như điện giật giống như. Toàn thân không khỏi run lên, phảng phất đã cao trào, đều có chút đứng không vững, nhẹ nhàng theo xoa chủ nhân bả vai. Đát Kỷ giọng dịu dàng hỏi, chủ nhân, cái này cường độ vẫn được sao? Có thể, tay nghề không tệ, tạ chủ nhân khích lệ. Đát Kỷ phải làm. Diệp Hoa cười cười, hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra, các người cũng có thể thử một chút. Đát Kỷ thủ nghệ rất không tệ. Hai vị kiều thê trắng Diệp Hoa liếc một chút. Thoải mái đi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Vạn Cửa phủ đã tới nghênh đón xe ngựa. Danh xưng là thái tử an bài. Thanh Nhã cũng không có cách, chỉ có thể đi tham gia. Chờ một chút, các ngươi cho ta đến. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Làm sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Nhìn xem các ngươi xuyên, nhanh đi đổi một bộ đẹp mắt. Diệp Hoa cảm giác cho các nàng còn có thể càng xinh đẹp hơn. Mau để cho các nàng qua đổi. Rất tốt a, không cần thay đổi. Diệp Hoa trực tiếp kéo ba cái lão bà tay nhỏ, kêu lên Đát Kỷ liền đi hướng gian phòng, tự mình cho các nàng chọn lựa y phục. Đều lão phu thê, cũng liền không tị hiềm. Ngày trước Diệp Hoa mặt đổi, mà Đát Kỷ chậm chạp không đổi. Cảm giác tốt ngượng ngùng a. Diệp Hoa, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi ra a. Người khác Đát Kỷ muốn thay quần áo. Đông Hoàng Bạch chỉ lên tiếng cười nói. Nhìn xem này Đát Kỷ xấu hổ. Xem ra là cô gái tốt tử a. Đát Kỷ vội vàng giải thích. Phu nhân, chủ nhân không cần đi ra. Đát Kỷ hiện tại liền đổi. Tốt, ta đi ra ngoài trước. Diệp Hoa từ tốn nói. Lập tức ra khỏi phòng. Bản tôn còn không đến mức như thế khỉ gấp. phản đúng là mình người hầu gái. Về sau bó lớn thời cơ, đắt kỷ tâm lý cái kia hối hận a. Vừa mới nếu là lấy dũng khí thoát, vậy là tốt rồi, chính mình thật vô dụng. Bốn người nữ nhân thay xong y phục, lẫn nhau nhìn một chút, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bình thường áo váy tương đối rộng rãi, mà dạng này áo váy làm được cùng áo dài giống như, nhìn quỷ dị, nhưng rất lợi hại, gợi cảm. Cái này Diệp Hoa não tử là thế nào nghĩ, vậy mà để cho chúng ta mặc thành dạng này. Thanh Nhã nghẹt nghẹt miệng, rất lâu không có mặc thành dạng này, có chút khó chịu, gần nhất giống như lại phát dục một điểm, ở ngực có chút trầm trọng cảm giác. Đông Hoàng Bạch chỉ cười duyên một tiếng, ngươi còn không biết hắn, hắn cũng là muốn nhìn người khác ánh mắt hâm mộ, sau đó đột nhiên xuất hiện, triển lãm chính mình quyền sở hữu, chúng ta liền phối hợp phụ thuộc đi lên, từ đó đạt tới trang bức hiệu quả. Quả nhiên, hắn liền là ưa thích trang bức, cái này thói hư tật xấu đời này đều đổi không. Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, trước kia mắc khói sau trang bức hội chứng, hiện đang hút thuốc lá ngược lại là ít, cũng không có cách nào trang bức, liền lấy lão bà tới trang bức. Đơn giản quá không biết xấu hổ. Một bên Thanh Vũ Đồng trông thấy Đát Kỷ còn tại chụp y phục, mang theo cười xấu xa đi đến. Đát Kỷ, sẽ không chụp sao, phu nhân? Phía sau câu không đến. Đát Kỷ áy náy nói ra, không có việc gì, ta giúp ngươi kéo lên. Thanh Vũ Đồng dọc theo Đát Kỷ bờ mông, đem khóa kéo kéo lên. Gợi cảm phần lưng một chút liền bị một bộ che chắn, thật sự là một chuyện việc đáng tiếc. Đát Kỷ tranh thủ thời gian quay người cung kính nói ra, phu nhân, nhượng ngài hỗ trợ. Đát Kỷ hổ thẹn. Thanh Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, Đát Kỷ, không có việc gì. Sau khi nói xong còn câu lên Đát Kỷ cái cằm, đùa giỡn vị mười phần a. Mà Đát Kỷ có chút sợ hãi, phu nhân đây là muốn làm gì? Thanh Vũ Đồng, ngươi lại đang khi dễ người khác. Thanh Nhã ban đầu tại cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trò chuyện, bỗng nhiên trông thấy muội muội đang khi dễ người, nhịn không được mở huấn. Thanh Vũ Đồng tranh thủ thời gian thu tay lại, cười nói, tỷ, Đát Kỷ trên mặt có chút ô, ta hỗ trợ cha cha. Thanh Vũ Đồng, ngươi cho ta cẩn thận một chút, coi chừng ta quất ngươi cái mông. Thanh Nhã đưa ra nghiêm khắc cảnh cáo. Thanh Vũ Đồng le le chiếc lưỡi thơm tho, đối Đát Kỷ chớp chớp đôi mắt đẹp, trêu chọc vị mười phần. Đát Kỷ hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Hoa chờ ở cửa, khi nhìn lấy ba cái lão bà một cái người hầu gái đi tới thời điểm, cũng nhịn không được thất thần. Ai ra, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Quả nhiên là bản tôn nữ nhân, tuyệt đối sẽ không mất mặt. Hài lòng đi, Thanh Nhã tức giận nói ra. Ha ha, hài lòng. Diệp Hoa đưa tay ôm Thanh Nhã vòng eo, nhẹ nhàng hôn lên, mút thỏa thích lấy này mềm mại môi anh đào. Thanh Nhã cũng không có thẹn thùng, cánh tay ngọc ôm Diệp Hoa cổ. Cái này một bát nước cũng phải bình bưng. Diệp Hoa đương nhiên muốn cho Đông Hoàng Bạch chỉ cùng Thanh Vũ Đồng đồng dạng đãi ngộ. Cái này khiến một bên Đát Kỷ vô cùng hâm mộ. Nếu như có thể hôn lên chủ nhân MU bàn tay, chính mình cũng hội cao hứng hỏng. Nếu như có thể thân đến chủ nhân bờ môi, ngủ đều sẽ cười tỉnh. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không chiếm Đát Kỷ tiện nghi. Bất quá vẫn là vỗ vỗ Đát Kỷ đầu, nhẹ nói, chiếu cố thật tốt phu nhân, bị chủ nhân ôn nhu như vậy mà vỗ đầu một cái. Đát Kỷ cả người đều ngốc một vòng, thậm chí đều quên đi như thế nào ra vạn phủ, ngồi ở trên xe ngựa thời điểm đều một bộ ngốc dạng. Thanh Nhã mấy người cũng là nhìn ở trong mắt, cái này Đát Kỷ a, bị trượng phu vỗ đầu một cái liền ngốc thành dạng này, thật sự là im lặng a. Mà tại vạn cửa phủ, Diệp Hoa nhìn lấy các lão bà rời đi, mỉm cười câu lên nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,